đưa điện thoại cho Tô Hiểu, ánh mắt như muốn nói. Chủ nhân, giúp ta mắng bốn tên ngốc này, để Tô Hiểu chém giết thì hắn giỏi. Nhưng mắng người thì thôi, bỏ qua đi. Tô Hiểu nhận lấy điện thoại. Sau 5 phút, hắn trả lại điện thoại cho bố bố Uông. Lúc này, tiếng mắng chửi của bốn tên đội hữu đã không còn. Thói xấu này, đổi người chơi thôi. Trong game, bố bố Uông lẩm bẩm, nếu như Tô Hiểu chơi trò giải mê kia là ác mộng độ khó, thì cái trò game mobile này của ta chỉ là cấp độ nhập môn thôi. Cuộc sống bình yên trôi qua nhanh chóng. Tô Hiểu vừa mới chiến đấu liên tiếp ở hai thế giới. Giờ thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng được thả lỏng. Sự thật chứng minh, muốn thư giãn tinh thần trong thế giới hiện thực, thì chắc chắn phải trải qua một quá trình. Lần hồi nhạc viên sẽ không lập ra những quy tắc vô dụng. Nhắc nhở, thế giới mới sắp mở ra, liệt sát giả đã mang lần hồi nhạc viên, xin bảo đảm xung quanh không có ai chứng kiến. Khi quá trình truyền tống hoàn tất, Tô Hiểu lấy lại tinh thần, nhận thấy mình đã ở trong một gian phòng chuyên dụng. À Mỗ ngồi yên dưới đất. Trước khi rời đi, Tô Hiểu đã ra lệnh cho nó phải chờ đợi thành thật. Trong gian phòng này, À Mỗ quả thật rất nghe lời. Nó không chỉ ngồi yên trong gian phòng, mà còn không hề nhúc nhích. Từ lúc Tô Hiểu rời đi, À Mỗ không hề động đậy, như thể giọt nước không thể chạm vào. Cái bụng À Mỗ kêu ục. Trước đó, bố bố Uông đã chuẩn bị cho nó một lượng đồ ăn lớn, nhưng nó lại không động vào chút nào. Tô Hiểu và bố bố Uông đều cảm thấy hơi kỳ lạ. Sao nó lại bỏ bữa? Nhưng nhìn kỹ thì thấy không phải thế. À Mỗ chỉ trừng mắt nhìn đống đồ ăn. Đôi mắt trâu của nó đã gần như chuyển sang màu tái nhợt. Ăn đi. Tô Hiểu vừa dứt lời, A Mỗ liền lao vào đống thức ăn, thịt thăn, hải sản, rau dưa, salad, tất cả đều được nó nhét vào miệng. Ai ra, chết đói ta rồi. À Mỗ ăn rất ngon miệng, đến nỗi bố bố Uông đứng cạnh cũng phải nhìn mà bụng cồn cào. Thông báo, liệt sát giả sẽ tiến vào diễn sinh thế giới sau 50 phút. Thông báo lân hồi, nhạc viên vang lên. Lần này, Tô Hiểu tiến vào một thế giới diễn sinh bình thường. Hắn đã rất lâu rồi không nhận được nhiệm vụ chính tuyến. Thế giới ác ma cổ bảo không có nhiệm vụ chính tuyến. Thế giới tòa Toru Majutsu cũng không có nhiệm vụ chính tuyến. Thế giới tranh đoạt chiến cũng không có nhiệm vụ chính tuyến. Mặc dù thế giới chiến thánh có nhiệm vụ chính tuyến, nhưng lại bị huyết môn quấy rối. Thành ra, nhiệm vụ đó đã hỏng bét. Nhiệm vụ trong thế giới này có đẳng cấp phân chia rõ ràng. Khen thưởng cao nhất chính là nhiệm vụ chiến tranh, tiếp theo là nhiệm vụ chủ tuyến. Sau đó là nhiệm vụ ẩn giấu, và thấp hơn nữa là các chi nhánh nhiệm vụ. Cuối cùng là những nhiệm vụ săn giết các loại mà khó có thể thống kê hết. Nhiệm vụ chủ tuyến đứng thứ hai về khen thưởng, đương nhiên rất được các khí ước giả hoan nghênh. Dù cho trừng phạt trong nhiệm vụ chủ tuyến chủ yếu là thu thập thuộc tính hoặc xử lý mạnh mẽ, nhưng nhiệm vụ này lại liên kết chặt chẽ với cốt truyện của thế giới diễn sinh. Người tham gia sẽ được tiếp xúc với rất nhiều nhân vật trong cốt truyện và các sự kiện quan trọng, từ đó có cơ hội đạt được nhiều lợi ích. Tô Hiểu im lặng, chờ đợi thế giới diễn sinh tiếp theo sẽ giáng lâm. Hiện giờ, hắn chỉ còn lại 500 điểm nhạc viên tệ. Sau khi chế tạo A Mỗ, hắn còn dư lại 24.500 điểm nhạc viên tệ. Trong số đó, 20.000 điểm nhạc viên tệ dùng để chế tạo một loại dược tề đặc biệt. Còn lại 4.500 điểm nhạc viên tệ hắn đã tiêu vào việc chế tạo máy móc nhai. Dự định dùng để chế tạo một loại đặc thù đạn dược. Thông báo, do liệp sát giả đã đạt cấp 3, cần phải cưỡng chế mở ra tính năng thế giới cỡ lớn một lần. Mở ra thế giới, tùy cơ lấy ra bên trong, mở ra các phạm vi, thế giới Long Châu, thế giới Tử Thần, thế giới Hokage Ninja, thế giới Hunter, không hạn chế trạng thái. Thế giới Hunter áp chế hệ thống sức mạnh sau khi mở ra thế giới. Không hạn chế trạng thái là loại lớn mở ra thế giới. Mở ra hoàn thành, liệp sát giả sắp bước vào thế giới diễn sinh của Hokage Ninja. Nhắc nhở, đây là lần đầu tiên liệp sát giả sử dụng thủ đoạn quy tắc bình thường để tiến vào thế giới diễn sinh của Hokage Ninja. Nhắc nhở, kiểm tra xem liệp sát giả từng sử dụng đạo cụ chìa khóa thế giới để tiến vào thế giới diễn sinh của Hokage Ninja. Tiến độ thế giới đồng bộ bên trong, đồng bộ hoàn thành, đã đồng bộ tiến độ của liệp sát giả. thông tin thân phận trong thế giới diễn sinh được bảo lưu, danh vọng và cơ chế cũng được bảo lưu, mối quan hệ nhân vật trong vở kịch, hữu hảo gạch chéo đối địch cũng được bảo lưu, đang tìm kiếm khí ức giả có tiến độ tương đồng với liệt sát giả trong thế giới, lọc trong đó, đã tìm được 157 khí ức giả có tiến độ gần với liệt sát giả trong thế giới. Hokage Ninja cũng sắp bước vào thế giới Hokage. Nhìn thấy những thông báo liên tiếp này, tôi hiểu, không khỏi cảm thấy bất an trong lòng. Trong luân hồi nhạc viên, thế giới Hokage là một thế giới rất được khế ước giả ưa chuộng. Nơi đây có hệ thống sức mạnh hoàn thiện, kỳ ngộ thì vô số kể. Tuy nhiên, đối với tôi hiểu, thế giới Hokage lại ẩn chứa nguy hiểm. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn đang giữ thân phận là một thành viên trong tổ chức Akatsuki. Cùng với Nagato, Konan tham gia tấn công Konoha. Tấn công Konoha trước, Tô Hiểu đã giết không ít Konoha ninja, trong đó có Yuhi Kurenai, Inuzuka Kiba và Kakashi. Không chỉ có vậy, trước đó hắn còn cùng Deidara, đồng thời tiến công xa ẩn thôn, trắng trợn bắt cóc Niết Vĩ. Sau khi Niết Vĩ bị hút ra, Gaara bỏ mạng, dù sao, có thể Chiyo đã dùng bí thuật phục sinh để cứu Gaara, tỷ lệ phục sinh có lẽ cao hơn 7/10. Nếu Gaara thực sự sống lại, cộng thêm thù hận với Tô Hiểu và những mối quan hệ cá nhân, chắc chắn hắn và Tô Hiểu sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung. Konoha, xa ẩn thôn, Tô Hiểu đều đã đắc tội, mà chuyện này chưa dừng lại. Vụ ẩn thôn cũng đang tìm cách tiêu diệt hắn. Khi Tô Hiểu tiến vào thế giới Hokage, điểm khởi đầu của hắn là vụ ẩn thôn. Terumi May có ý định lợi dụng hắn, nhưng Tô Hiểu tất nhiên không chịu bị lợi dụng. Sau khi giết ảo tâm phúc của Terumi May, hắn rời khỏi vụ ẩn thôn. Trong năm đại nhẫn thôn, Tô Hiểu đã đắc tội ba thôn, chỉ còn lại Nham ẩn thôn và Vân ẩn thôn, mà vì Tô Hiểu đã bắt giữ vĩ thú, thái độ của hai thôn này đối với hắn cũng sẽ không thân thiện. Trong năm đại nhẫn thôn, ba thôn coi Tô Hiểu là tử địch, hai thôn còn lại coi hắn là kẻ địch. Do đó, Tô Hiểu tiến vào thế giới Hokage sẽ rất nguy hiểm. Tuy nhiên, đối mặt với nguy hiểm, hắn cũng có thể thu được rất nhiều lợi ích từ thế giới này. Lần trước rời khỏi Hokage thế giới, hắn là một thành viên chủ chốt của Akatsuki và hợp tác chặt chẽ với Obito. Lần này trở lại, quyền lực của hắn trong Akatsuki sẽ không hề nhỏ. Phải biết rằng, Tô Hiểu cùng với Nagato đã đồng thời tấn công Konoha. Tuy nhiên, rất nhiều vĩ thú mà hắn bắt giữ đều có liên quan mật thiết đến Tô Hiểu. Hiện nay, hắn chính là một trong những nguyên lão của Akatsuki, một nhân vật cấp bậc không thể xem nhẹ. Nếu chỉ riêng thân phận này chưa đủ, thì việc hắn hợp tác với Obito càng làm tăng thêm quyền lực của hắn trong tổ chức. Trước đây, Obito từng lừa dối xưng mình là Uchiha Madara để thu hút Tô Hiểu, nhưng Tô Hiểu không vạch trần sự thật mà chỉ thuận theo, thiết lập quan hệ hợp tác với hắn. Có thể nói, trong Akatsuki, Obito vẫn tin tưởng Tô Hiểu, đồng thời cả hai cũng thực hiện kế hoạch mà chỉ có Tô Hiểu có thể đảm nhận. Trước đây, Tô Hiểu đã đắc tội rất nhiều nhẫn thôn tại thế giới của Hokage. Điều này khiến Obito không hoàn toàn tin tưởng hắn. Tuy nhiên, hiện nay, thực lực của Tô Hiểu đã vượt xa so với trước. Lúc trước, hắn chỉ có thể đánh bại những người có cấp bậc Cage. Nếu như có cơ hội tiếp cận gần, lợi dụng đao thuật để giết họ, dù là Cage cấp, sức mạnh thân thể của họ cũng không phải là quá mạnh. Nếu khoảng cách được kéo dài, chắc chắn Tô Hiểu sẽ không thể thắng. Nhưng giờ đây, Tô Hiểu đã đạt được 4 loại thuộc tính 80 điểm, và chúng đã được chuyển hóa thành thuộc tính thực sự. Hắn đã trở thành bậc thầy đao thuật cấp 39, thành cương ảnh cấp 39, với nhiều năng lực tổng hợp. Điều này đã giúp hắn có khả năng đối đầu trực diện với những kẻ có cấp bậc Cage, và kết quả của cuộc chiến giờ đây vẫn còn phải chờ xem. Chỉ là, giống như Senju Hashirama, Uchiha Madara thuộc loại Cage cấp, Tô Hiểu nhất định không phải là đối thủ, càng không cần phải nói đến nội dung vở kịch hậu kỳ như lục đạo hỏa Obito, lục đạo Madara, Bát Môn Gai và những người khác. Những Hokage tiền kỳ, Cage cấp, không tính là cường đại đến mức biến thái, nhưng khi bước vào hậu kỳ thì lại khác. Vào thời điểm ấy, chưa lục đạo hóa, Uchiha Madara một mình có thể đối đầu với ngũ ảnh. Điều này đủ để thấy được sự chênh lệch về thực lực, còn nói về Kaguya Hime thì có lẽ đừng nhắc tới nữa. Hiện tại, tôi hiểu hoàn toàn không phải là loại kẻ địch mà hắn có thể đối phó. Muốn đạt đến cấp 4 hậu kỳ, hoặc cấp 5, cấp 6 mới có thể chiến đấu với những kẻ mạnh như thế. Còn hiện tại, tôi hiểu chỉ có thể đối đầu với những ninja cấp Kaijin. Bình thường mà thôi, hệ thống sức mạnh của Hokage có thể chia làm 3 tầng. Tầng thứ nhất tương đương với sức mạnh của những khí ước giả cấp 2, như tiền kỳ Kakashi hay Yuhi Kurenai. Tầng thứ hai là sức mạnh của những ninja có chiến đấu cấp 3 cao cấp, tương đương với Kiss cấp bậc. Tầng thứ ba là sự nhảy vọt, có thể là sức mạnh của những khí ước giả cấp 5 đến 6. Dĩ nhiên, đây chỉ là suy đoán của Tô Hiểu, không chắc là chính xác. Lực lượng không gian đem Tô Hiểu, Bố Bố Uông và A Mỗ bao quanh. A Mỗ lúc này vẫn còn ngơ ngác, nhìn quanh bốn phía. Đột nhiên, một cú muộn truy đánh vào sau gáy A Mỗ, khiến hắn ngã xuống, mắt trâu lật ngược rồi mất đi ý thức. Bố Bố Uông cũng trúng phải một cú muộn truy. Khi Tô Hiểu đang chờ đợi cú muộn truy tiếp theo, hắn bất chợt cảm thấy tóc gáy dựng ngược. Rồi ngay sau đó, một tiếng nổ lớn vang lên, đùng. Tô Hiểu cảm giác đầu óc như bị xe lửa va phải, hắn bắt đầu choáng váng. Lần này, cảm giác truyền tống thật sự rất mạnh mẽ, có lẽ là vì thuộc tính của hắn đã chuyển hóa thành thuộc tính chân thực, hoặc có thể là do tính chất của thế giới mới này. Ào ào ào, tiếng nước vang vẳng bên tai, Tô Hiểu mở mắt ra, nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng ngủ, trên giường, cảm giác ẩm ướt trong phòng. Nhưng chiếc đệm và chăn trên người hắn lại rất khô ráo. Bên ngoài trời mưa, mây đen bao phủ, làm cho căn phòng thêm phần tối tăm. Người tỉnh rồi, một giọng nữ vang lên. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn sang, thấy một người phụ nữ mặc bộ trang phục của Akatsuki. Đó là cô nàng. Mái tóc xanh của nàng ướt đẫm, thần sắc có chút mệt mỏi. Tô Hiểu trong đầu nhanh chóng nhớ lại những sự kiện trước đó, cố gắng hồi tưởng lại tình huống. Khi hắn tiến công Konoha tay này, cửu vĩ đã bị bắt rồi sao? Tôi hiểu không rõ Nagato đã tấn công Konoha như thế nào. Và giờ đây, tình hình của hắn ra sao? Conan im lặng một lúc, ánh mắt hơi áy náy. Nagato chết rồi sao? Tôi hiểu bắt đầu dò hỏi. Anh tưởng rời đi rồi. Conan trả lời một cách uyển chuyển, vì nàng không muốn chính miệng nói ra rằng Nagato đã chết, chết trận. Tôi hiểu lại hỏi, Conan lại im lặng. Nàng không thể nói ra rằng Nagato đã bị một tên hạ nhẫn của Konoha thuyết phục. Người này cũng là đệ tử của Jiraiya, hắn tiếp nối ý chí của Jiraiya, và vì thế nhận được sự tán đồng của Nagato. Conan biết rõ, nhưng lý do này, Tô Hiểu sẽ không thể hiểu được. Vị thú bị bắt giữ thất bại, Nagato chết mà không rõ nguyên nhân. Điều này thật sự rất kỳ lạ. Tô Hiểu ngồi dậy, chăn trên người tuột xuống, nhưng ngay lúc đó, một lão phụ nhân đẩy cửa bước vào, trên tay cầm khay đựng một ít dược vật. Người sau khi trọng thương, chí ít cũng hôn mê khoảng một tháng. Conan nói ra một tin tức quan trọng, rằng Tô Hiểu bị trọng thương sau trận chiến, hôn mê suốt một tháng. Đây chính là cơ chế ngụy trang của luân hồi nhạc phiên. Tuy nhiên, chuyện này không phải là điều Tô Hiểu quan tâm nhất. Hắn càng muốn biết tình hình vụ tập kích Konoha ra sao. Conan lại im lặng không nói. Tô Hiểu híp mắt lại, tự hỏi trong lòng, chẳng lẽ Nagato đã phản bội Akatsuki, hắn rời khỏi thế giới Hokage, và dường như đã xảy ra điều gì đó, rất thú vị. Không phải vậy đâu, Conan căm tức nhìn Tô Hiểu, hơi thở có chút gấp gáp. Vậy thì người hãy giải thích rõ ràng cho ta về tình huống tấn công Konoha lúc đó. Nào nói xong, nhưng rồi lại không thể tiếp lời. Tô Hiểu chậm rãi đứng dậy, quan sát xung quanh. Nơi này là Vũ Nhận Thôn, hắn lên tiếng, nhận thấy đặc điểm rõ ràng của Vũ Nhận Thôn, mưa vẫn không ngừng rơi. Đây chính là một vùng thôn trang hẻo lánh, gần Vũ Nhận Thôn. Conan có vẻ cảnh giác, nàng ở đây chính là để báo đáp Tô Hiểu đã cứu mạng Nagato. Nếu không có Tô Hiểu giúp Nagato phẫu thuật trước đây, có lẽ Nagato đã không thể sống sót lâu. Càng không thể nghĩ đến việc tấn công Konoha đàn. Cũng không rõ hiện nay còn bao nhiêu thành viên của Akatsuki sống sót. Tôi hiểu không hỏi thêm về sự kiện tấn công Konoha, hắn cầm lấy một bộ trang phục của Akatsuki treo bên giường, là chiếc áo khoác màu đen với họa tiết hồng vân, Zetsu, Kizame, Deidara, Uchiha Sasuke. Những người khác đều đã chết rồi, Uchiha Sasuke có ba tên bộ hạ, nhưng bọn họ không phải là thành viên chính thức của Akatsuki, Conan trả lời. Dường như bỏ quên một cái tên, Toby đau, Tô Hiểu nghiêng đầu, nhìn Conan, trên mặt, bỗng xuất hiện một nụ cười. Nhìn thấy nụ cười bất ngờ của Tô Hiểu, Conan cảm giác lạnh toát từ lòng bàn chân. Trong đầu nàng hiện lên một suy đoán vô cùng, đáng sợ, hoặc là Uchiha Madara sao? Tô Hiểu nhắc đến Uchiha Madara, nhưng thực chất, hắn chỉ ám chỉ Obito, đang ngụy trang dưới cái tên ấy, nghe thấy cái tên Uchiha Madara. Mắt Conan trừng lớn, nàng nhìn Tô Hiểu, trong mắt không còn chút cảm kích nào nữa. Ngươi là thủ hạ của hắn. Conan gần như nghiến răng, kiên quyết nói ra những lời này. Xét theo lịch sử phát triển của Akatsuki, Nagato quả thực là thủ lĩnh của tổ chức. Điều này không thể nghi ngờ, cho đến khi Obito xuất hiện, hắn và Nagato hợp tác với nhau. Tuy nhiên, khi Nagato hành động ở Konoha, điều đó giống như sự phản bội đối với các thành viên khác trong Akatsuki và cả Obito. Conan đương nhiên hiểu rõ điều này. Vì vậy nàng không dám trở về vụ ẩn thôn. Sau khi trở về, nàng sẽ phải giải thích thế nào? Nagato bị một tên hại nhẫn Konoha cảm hóa sao? Đừng có đùa, các thành viên Akatsuki đã phải hy sinh quá nhiều để thực hiện kế hoạch vĩ thú. Nếu kết quả lại là như thế, những thành viên còn lại chắc chắn sẽ giết Conan, rồi tuyển chọn một thủ lĩnh mới. Tô Hiểu đang suy nghĩ về tình hình hiện tại. Nagato quả thật đã phản bội các thành viên Akatsuki khác, nhưng hắn lại không hề phản bội. Ngược lại, người hợp tác với Obito rất có thể đã trở thành người thống lĩnh Akatsuki. Vì vậy, lựa chọn tốt nhất hiện giờ chính là liên minh với Akatsuki. Nghe được Tô Hiểu nói vậy, Conan không hề buông lòng cảnh giác, người dường như rất lo lắng. Nàng lên tiếng, với thực lực của ngươi, nếu căng thẳng đến mức này, chỉ có một lý do, đó chính là Nagato đã phản bội chúng ta. Ban đầu, ta gần như đã giúp hắn khôi phục trạng thái tốt nhất. Với tình trạng của hắn và cặp Rinnegan kia, hắn hoàn toàn có thể san bằng Konoha. Hokage, đệ ngũ Tsunade, cũng không phải là đối thủ của hắn. Vừa dứt lời, Conan cúi người rồi nhanh chóng lao về phía cửa. Tôi hiểu, không phải là người mà nàng tưởng tượng sẽ dễ dàng bị lôi kéo làm minh hữu. Tôi hiểu không động, hắn cũng không có ý định cùng Conan giao đấu. Làm như vậy chẳng có ý nghĩa gì. Huống hồ nữ nhân này đâu phải là quả hồng nhũn. Chiến thuật dùng bùa nổ tuy đơn giản, nhưng có thể tạo ra uy hiếp rất lớn. Tôi hiểu chỉ muốn tìm hiểu tình hình hiện tại cùng Conan. Ai ngờ, Conan lại đột ngột bỏ chạy. Điều này liệu có liên quan gì đến nghị lực thuộc tính của nàng không? Kỳ thực, cũng không phải do mị lực thuộc tính, cái nụ cười đột ngột của Tô Hiểu đã khiến Conan hoảng sợ, thêm vào câu nói kia của hắn. Hoặc là nói, Uchiha Madara đây. Câu nói này thực sự đã khiến Conan hoảng hốt. Một khi tình tiết Nagato tấn công Konoha bị lộ ra, Conan sẽ trở thành mục tiêu bị Akatsuki truy sát. Nàng và Nagato có mối quan hệ rất mật thiết, còn Tô Hiểu thì khác. Hắn là thành viên của Akatsuki. Tuy cùng Nagato đến Konoha, nhưng trong suốt hành trình, hắn không làm gì có thể bị nghi ngờ, mọi hành động của hắn đều không bị ai chú ý. Ngay khi Conan rời đi, bố bố ôm từ bên ngoài phòng bước vào, phía sau là A Mỗ. A Mỗ lần đầu tiên rời khỏi luân hồi nhạc viên. Nó rất tò mò về thế giới Hokage. Hiện tại, điều quan trọng nhất là phải liên lạc với các thành viên Akatsuki khác, bởi trong tổ chức, Tô Hiểu là một thành viên chính thức của Akatsuki. Tô Hiểu vừa mới chuẩn bị lên đường, thì luân hồi nhạc viên lại đưa ra thông báo. Tiến vào thế giới, Hokage Ninja, vị trí, vũ nhận thôn, độ khó của thế giới, level bé, mở ra thế giới, khu vực và độ khó không giống nhau. Thế giới trí nguyên, 0%, giới thiệu tóm tắt về thế giới. Đây là thế giới ninja. Chiến tranh không ngừng, cửu hận sinh ra càng nhiều cửu hận. Năm đại nhẫn thôn, thường xuyên có ma sát, ninja trở thành công cụ chiến tranh mạnh mẽ nhất. Chakra, năng lượng tinh thần hòa quyện với năng lượng thân thể, tạo ra một loại năng lượng mới. thường được dùng để thi triển nhẫn thuật. Đơn giản mà nói, nhẫn thuật cần đến năng lượng này, chủ tuyến nhiệm vụ, mở màn nhẫn giới đại chiến, săn giết nhiệm vụ, thanh lý TQ, số 9670, người ngoại lai, nhắc nhở, TQ số 9670, người ngoại lai có thực lực rất mạnh, liệp sát giả cần phải cẩn thận, nhắc nhở, khi liệp sát giả ở gần người ngoại lai, chưa đến 1 km, chức năng đuổi săn sẽ tự động mở ra, nhắc nhở, cần phải nắm vững ngôn ngữ của thế giới này. Thế giới bắt đầu, tôi hiểu lập tức mở ra danh sách nhiệm vụ, lần này, cả chủ tuyến nhiệm vụ và nhiệm vụ săn giết dường như đều không đơn giản. Chủ tuyến nhiệm vụ, mở màn nhẫn giới đại chiến, độ khó, cấp độ 28. Nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, dùng bất cứ phương thức nào, để bóc, lên nhẫn, giới đại chiến. Nhiệm vụ tin tức, nhẫn giới đại chiến tối thiểu, cần 5 đại, nhẫn thôn đồng thời tham gia. Và phải sử dụng mọi phương thức để ép buộc 5 đại, nhẫn thôn kết thành liên minh, thời gian nhiệm vụ, 60 ngày, tự nhiên, phần thưởng nhiệm vụ, 2 điểm chân thực thuộc tính, hình phạt nhiệm vụ, cưỡng chế xử quyết, nhìn thấy nội dung chủ tuyến nhiệm vụ, Tô Hiểu không khỏi cau mày. Trong tài liệu về 5 đại nhẫn thôn, hắn biết rõ, đây là một nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm, rõ ràng. Chủ tuyến nhiệm vụ yêu cầu hắn phải làm rõ thân phận của một ác đồ và đưa tình huống này đến cùng. Việc bộc lộ nhẫn giới đại chiến không khó, ngay cả khi Tô Hiểu không làm gì, thế giới hầu cả cũng sắp bước vào đại chiến. Tuy nhiên, khó khăn chính là trong thời gian quy định phải bộc lộ nhẫn giới đại chiến, hắn chỉ có 2 tháng để hoàn thành. Vì vậy độ khó đã tăng lên rất nhiều, theo cấp độ nhiệm vụ là level 28. Có thể thấy luân hồi nhạc viên đã đánh giá rất cao thực lực của Tô Hiểu. Phải biết rằng, hiện tại, hắn chỉ là level 20 liệp sát giả, chênh lệch đến 8 cấp so với mức độ khó của nhiệm vụ. Tin xấu là nhiệm vụ chủ tuyến rất khó, nhưng tin tốt là hắn cùng Obito là đồng minh, và nhiệm vụ này sẽ mang lại phần thưởng cực kỳ phong phú. 2 điểm chân thực thuộc tính là phần thưởng, mà điểm này có hiệu quả tương đương với 10 điểm phổ thông thuộc tính. 2 điểm chân thực thuộc tính này, tỏa sáng óng ánh, vô cùng hấp dẫn. Sau khi đóng nhiệm vụ chủ tuyến, Tô Hiểu tiếp tục mở ra nhiệm vụ săn giết. Nhiệm vụ lần này rất đặc biệt, không phải là tiêu diệt những kẻ vi phạm quy tắc, mà là thanh lý những kẻ ngoại lai. Miêu tả nhiệm vụ săn giết, thanh lý TQ, số 9670 người ngoại lai. Nội dung tóm tắt nhiệm vụ, dùng bất cứ thủ đoạn gì để thanh lý TQ. Số 9670 người ngoại lai. Thời gian hoàn thành nhiệm vụ, rời khỏi bản diễn sinh thế giới trước khi hết hạn, hình phạt nếu thất bại, cưỡng chế tham gia tử đấu lao tù. 1 lần, phần thưởng nhiệm vụ, Hoàng Kim Vinh, sự huân chương nhân 5, nhiệm vụ săn giết và phần thưởng cũng vô cùng phong phú. Quả thực, việc mở ra các thế giới mới mang lại lợi nhuận rất cao, tôi hiểu từng tham gia vào thế giới hải tặc. Điều này đã giúp thực lực của hắn tăng, tiến rất nhiều. Trong luân hồi nhạc viên có một câu nói như thế này. Hãy quý trọng mỗi lần có cơ hội mở ra thế giới mới. Vì vậy có thể thấy được lợi nhuận từ việc mở ra các thế giới mới là rất lớn. Tôi hiểu chú ý đến một người ngoại lai, có mã số TQ 9670. Hắn cảm thấy tên này có vẻ rất quan trọng. Hắn có một suy đoán, người này có thể là một kẻ đến từ một nhạc viên khế ước giả khác. Suy đoán này không phải là không có căn cứ. Trước đây, các nhiệm vụ săn giết không có hình phạt, nhưng lần này lại có hình phạt. Giả thiết là những kẻ vi phạm quy tắc có thể là kẻ phản bội trong hệ thống của luân hồi nhạc viên. Kẻ phản bội đương nhiên phải bị thanh lý, và trong quá trình thanh lý có thể để lại cơ hội cho kẻ đó cải tà quy chính, chẳng hạn như trong thế giới Toru Majutsu. Khi một kẻ vi phạm quy tắc đã từng sa ngã, nếu hối cải, có thể được phép làm lại từ đầu. Nhưng, nếu người ngoại lại giống như gián điệp, thì hắn nhất định phải bị thanh lý ngay lập tức. Nếu không, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, mà gián điệp lại là kiểu người chỉ có thể mở ra các thế giới độc nhất. Tôi hiểu không chắc suy đoán của mình có chính xác hay không, vì hắn vẫn chưa có manh mối gì liên quan đến người ngoại lai này. Tuy nhiên, hắn quyết định trước tiên sẽ gặp mặt các thành viên Akatsuki, đồng thời, hắn cũng nhớ lại ân oán cũ với Terumi mày và nghĩ rằng đây chính là thời điểm để giải quyết mối thù. Trước kia, vì thực lực còn yếu, hắn chỉ có thể im lặng rút lui về Vũ Nhiễm Thôn. Nhưng hiện tại, hắn đã đủ mạnh, đủ sức để đối đầu trực diện với Terumi mây, mây đen bao phủ bầu trời, mưa nhỏ tí tách rơi, tiếp tục không ngừng. Thời tiết ở Vũ Trì Quốc suốt hơn 60% thời gian là mưa, khiến cho nơi này trở nên ẩm ướt và u ám. Nếu ai nhắc đến Vũ Trì Quốc, hẳn sẽ nghĩ ngay đến một vài từ khóa: ẩm ướt, nghèo khổ, chiến tranh và rượu mạnh. Cụm từ rượu mạnh thật ra có chút mâu thuẫn với nghèo khổ, vì nếu đã nghèo thì làm sao có thể đủ tiền mua rượu. Tuy nhiên, trong mắt những quốc gia khác, dân chúng Vũ Trì Quốc lại mang một ấn tượng xấu về sự nghèo khó. Họ ăn mặc tồi tàn, cơ thể gầy gò, xanh xao, lúc nào cũng đói khát, quần áo rách rưới và thân hình gầy gò quả thật rất phù hợp với hình ảnh dân chúng Vũ Trì Quốc. Cả ngày say xỉn, họ gần như không thể làm gì khác trong môi trường ẩm ướt như vậy. Nếu không uống rượu mạnh để làm ấm người, cơ thể sẽ không chịu nổi. Cơn gió ẩm ướt sẽ khiến họ ốm yếu, bệnh tật sẽ đến sớm muộn. Văn hóa rượu là một trong những nguyên nhân khiến Vũ Trì Quốc rơi vào cảnh nghèo khó, nhưng đồng thời cũng là một phần nền tảng kinh tế của quốc gia này. Rượu mạnh là thứ mà dân chúng nơi đây cần dùng mỗi ngày. Kỹ thuật chưng cất rượu của họ đương nhiên không kém, thậm chí có thể xếp vào top 3 trong số các quốc gia. Tuy nhiên, chỉ sản xuất rượu ngon thôi thì chưa đủ để mang lại tài phú. Điều này còn phụ thuộc vào đường vận chuyển. Một ngày nào đó, khi con đường vận tải của Vũ Trì Quốc được mở rộng, đó sẽ là lúc mà dân chúng nơi đây coi như đã tìm được thần của mình. Và thần ấy ở ngoài kia được gọi là Pain. Với thương mại, Vũ Trì Quốc không còn bần cùng, nhưng lại gặp phải vấn đề mới. Mậu dịch ngoại quốc đột ngột bị cắt đứt, dù chỉ trong một thời gian ngắn sau đó mới được nối lại, nhưng các thương nhân của Vũ Trì Quốc buộc phải chịu 40% thuế suất. Dĩ nhiên, bọn họ không thể nào chấp nhận điều kiện này. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, toàn bộ các thương nhân đã đồng ý rằng điều kiện này thật không hợp lý, mà vấn đề còn liên quan đến rượu xuất khẩu, cùng với việc thiết lập một trạm trung chuyển mới. Đó chính là Konoha. Hiện tại, Vũ Trì Quốc chỉ có thể xuất khẩu rượu cho Konoha, không những phải nộp thuế, mà giá thu mua cũng bị đẩy lên rất cao, khiến giá cả không còn tính cạnh tranh và sẽ bị ép xuống mức thấp đến mức không thể tưởng tượng nổi. Thương nhân Vũ Trì Quốc bị ảnh hưởng nặng nề. Nhưng không chỉ có bọn họ, mà ngay cả người dân bình thường của quốc gia này cũng chịu tổn thất. Ví dụ, nếu trước kia một thùng rượu lớn có thể bán được 5 lượng, thì giờ đây chỉ có thể bán được khoảng 2 lượng, có khi còn thấp hơn nữa. Người dân Vũ Trì Quốc không hay biết rằng họ đang bị bóc lột. Tiền tài của họ đã trở thành chiến lợi phẩm của Konoha, là phần thưởng sau cuộc chiến với Nagato. Họ đâu có biết rằng Uzumaki Naruto, người mà họ tin tưởng sẽ bảo vệ họ, thật ra đã cảm hóa Nagato để người dân của Vũ Trì Quốc phải chịu mất mát, trong khi Konoha lại được hưởng lợi. Liệu Uzumaki Naruto có bao giờ hiểu được hậu quả sau sự thắng lợi mà hắn mang lại cho Konoha và lợi ích to lớn mà nó mang lại cho họ? Uzumaki Naruto trở thành anh hùng của Konoha, phải chăng là vì hắn bảo vệ được Konoha? Đừng đùa mà, Konoha trước đây đã bị Tô Hiểu và Nagato gần như san bằng thành bình địa. Uzumaki Naruto dù sao cũng chỉ có thể coi là một người thành công trong việc chống lại ngoại địch. Nhưng mà đối với hắn, bất luận là về địa vị cá nhân hay thân phận, đều không đủ để trở thành anh hùng của Konoha. Konoha từng có ba anh hùng, đó là Senju Hashirama, Senju Tobirama và Namikaze Minato. Uzumaki Naruto trở thành anh hùng chủ yếu vì hắn gián tiếp giúp Konoha cướp đoạt được một tiểu quốc kinh tế. Tô Hiểu và Nagato đã tiến công Konoha trước đó, và Konoha không phải không có năng lực chiếm lĩnh Vũ Trì Quốc, mà là không có lý do chính đáng để làm vậy. Đây là thời đại hòa bình, Konoha không dám chủ động gây chiến, nhưng giờ đây Konoha đã có đủ lý do vì Vũ Trì Quốc Cage đã chủ động tấn công Konoha và có liên hệ với những kẻ tặc nhân của Akatsuki. Về người phụ trách công việc của Vũ Trì Quốc, không phải là Hokage đệ ngũ, mà hiện tại, nếu Hokage đệ ngũ còn sống, đã là một kỳ tích, người chịu trách nhiệm chính là Danzo. Lão ca, trước khi bàn luận về nhân phẩm của Danzo ra sao, phải thừa nhận rằng, hắn có một trí tuệ chính trị cực kỳ sắc bén, dù không phải là Hokage, nhưng hắn đã xây dựng được một lực lượng riêng trong Konoha, chứng tỏ năng lực của hắn. Dưới sự lãnh đạo đa mưu túc trí của Danzo, Vũ Trì Quốc sẽ không thể có cuộc sống tốt đẹp hơn. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, nơi đây sẽ lại rơi vào tình trạng suy thoái kinh tế. Đây là Tô Hiểu. Sau khi Nagato tấn công Konoha, Tô Hiểu hoàn toàn không quan tâm đến Vũ Nhẫn Thôn. Hắn và thôn này không có chút liên quan nào. Ngay cả Nagato, xét từ mọi phương diện, hắn ta chỉ là một kẻ có đầu óc chính trị bình thường. Thực lực thì lại kém xa Tô Hiểu. Conan cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng không thể làm gì. Obito lại rất vui vẻ. Vũ Trì Quốc bị thiêu rụi, gần như là để thay thế Akatsuki hấp thụ hỏa lực. Ban đầu, Obito có ý định giải tán Akatsuki, vì chiến lược của tổ chức này hiện nay không còn mạnh mẽ, mà chỉ thu hút thêm rất nhiều oán hận. Tuy nhiên, sau khi nhận thấy tình thế hôm nay, Obito lại quyết định tiếp tục duy trì Akatsuki, chỉ cần không bị Konoha theo dõi quá chặt chẽ, Akatsuki sẽ không cần phải giải tán, và dù là ác danh thì cũng có thể biến thành tiếng tăm, nếu biết lợi dụng. Điều này có thể giúp ích rất lớn cho kế hoạch của hắn. Vũ Trì Quốc là một thị trấn nhỏ hẻo lánh, lúc này trời đã chạng vạng, trên con phố của thị trấn, người đi lại không ít. Những người qua đường khoác áo mưa, mệt mỏi sau một ngày làm việc, bước vào những quán rượu bình dân ven đường, một quán rượu nhỏ, không lớn lắm. Trong phòng có Tô Hiểu, Bố Bố Uông và ai nỗi thanh nghe để gì chép biết bữa tối. Bữa ăn không quá phong phú, chỉ có một ít cá nướng, rau dại và canh. À, món ăn rất ngon lành, với sức ăn khủng khiếp của mình. Đồ ăn như thế này tất nhiên không đủ để no bụng, đây là bữa ăn chính của nó. Sau khi đã ăn điểm tâm, Tô Hiểu đang nhai thức ăn trong miệng, suy ngẫm về tình hình xung quanh. Trước kia, hắn từng theo hướng trung bộ của Vũ Trì Quốc mà đến đây, trên đường đi qua một vài thị trấn nhỏ, hắn từng đến Vũ Trì Quốc. Nơi này không có nhiều thay đổi, chỉ có một điểm khác biệt lớn, đó là nơi này đã xuất hiện một lượng lớn Konoha Ninja. Những Konoha Ninja này nói rằng, đến đây là để trợ giúp Vũ Trì Quốc do chiến lực yếu kém, giúp họ tránh khỏi sự xâm lược của các quốc gia lớn khác. Nhưng thực tế, bọn họ chính là những kẻ xâm lược hòa bình. Vũ Trì Quốc vốn giáp với Hỏa Trì Quốc. Không chỉ thế, Vũ Trì Quốc còn giáp ranh với Phong Trì Quốc và Thổ Trì Quốc. Một khi Konoha thành công đóng quân ở Vũ Trì Quốc, nơi này sẽ trở thành điểm tiếp viện chiến lược, dù là để tiến công Phong Trì Quốc và Vũ Trì Quốc, hay để phòng thủ chống lại các cuộc tấn công bất ngờ từ hai quốc gia này, thì cũng đều có lợi thế chiến lược tự nhiên với ba quốc gia lớn giáp ranh. Đây chính là nguyên nhân chính dẫn đến nhiều chiến tranh liên miên ở Vũ Trì Quốc. Mỗi khi chiến tranh bùng nổ, Vũ Trì Quốc luôn là khu vực chiến lược tốt nhất để các quốc gia kia giáp mặt nhau. Nếu không có Vũ Trì Quốc, khu vực này sẽ không thể hình thành một tam giác chiến lược tách biệt ba quốc gia lớn. Konoha đã nhìn vào Vũ Trì Quốc từ lâu, không phải chỉ một hai năm, từ thời Hokage đệ nhị, Senju Tobirama, Konoha đã có ý định đóng quân ở Vũ Trì Quốc. Trước kia, thủ lĩnh của Vũ Trì Quốc là Hanzo rất khó bị lôi kéo, nhưng từ thời Senju Tobirama đến Sarutobi Hiruzen, tổng cộng 5 lần tấn công vào Vũ Trì Quốc, nhưng đều bị đánh bại. Chính trong những cuộc chiến này, Hanzo đã trao cho Jiraiya và những người thuộc nhóm Tam nhẫn danh hiệu Sanin. Hiện tại, Konoha đã thành công, nhưng công lớn lại thuộc về một tên hạ nhẫn. Chính vì vậy, Konoha không tiếc dành cho tên này danh hiệu anh hùng, phong tặng tên hắn là hạ nhẫn giả phong anh hùng. Cuối cùng, hắn đã hoàn thành nguyện vọng suốt hai đời Hokage. Những sự kiện này là suy đoán của Tô Hiểu dựa trên lịch sử Hokage. Tuy nhiên, liệu những suy đoán đó có chính xác hay không thì phải nhìn vào số lượng ninja của Konoha ở Vũ Trì Quốc. Konoha vừa trải qua một trận đại chiến, liên phái rất nhiều ninja đến Vũ Trì Quốc. Thậm chí, Konoha trưởng lão Utatane Koharu còn tự mình đến Vũ Trì Quốc để chỉ huy. nhằm ngăn chặn sự can thiệp từ hai phe Xa Ẩn Thôn và Nham Ẩn Thôn. Xa Ẩn Thôn tuy là minh hữu, nhưng nếu lợi ích đầy đủ, đồng minh cũng chẳng phải hoàn toàn đáng tin. Tô Hiểu đã phần nào hiểu rõ tình hình tại Vũ Nhẫn Thôn, kết luận rằng nơi đây không phải là chỗ thích hợp để lâu dài. Nếu ở lại đây và giao chiến với kẻ địch, Konoha sẽ ngay lập tức điều thêm một lượng lớn nhìn ra đến vây công Tô Hiểu. Hiện tại, các đại nhẫn thôn tuy có vẻ bình tĩnh, nhưng thực chất bên trong đang cuộn trào sóng ngầm. Tô Hiểu không định ở lại Vũ Trì Quốc lâu. Hắn quyết định chạy thẳng đến phía đông của Vũ Trì Quốc, nơi đó thuộc lãnh thổ Hỏa Trì Quốc. Hắn chuẩn bị đến cảnh nội của Hỏa Trì Quốc để kiểm tra cứ điểm của Akatsuki, nơi có thể tìm được tung tích của các thành viên Akatsuki. Gió nhẹ thổi qua, lá cây lay động, phát ra âm thanh xào xạc. Trong cảnh nội của Hỏa Trì Quốc, một ngọn núi lớn nằm gần đó, dòng sông cuộn chảy mạnh mẽ, hai bên bờ là những tảng đá đỏ khổng lồ. Tô Hiểu ngồi trên một tảng đá đỏ, khuôn mặt lộ vẻ trầm ngâm. Nơi này chính là cứ điểm cũ của Atsuki ở Konoha. Cái cứ điểm này đã bị bỏ đi, và có khả năng là bị hủy hoại từ bên trong. Dựa theo dấu vết hiện tại, có thể thấy đây không phải là do địch tấn công, mà rất có thể là do chính các thành viên của Akatsuki tự phá hoại. Tô Hiểu lấy ra một vật từ không gian, không chỉ giới. Vật này đã bị khấu lưu từ khi hắn rời khỏi thế giới Hokage, nhưng giờ đây hắn đã có quyền sử dụng lại. Tuy nhiên, huyễn đăng thần chi thuật mang trong, không chỉ giới, hiện giờ không thể sử dụng được nữa. Điều này có thể liên quan đến cái chết của Nagato, vì Nagato chính là người sử dụng huyễn đăng thần chi thuật, và hắn là chủ nhân của Rinnegan, có khả năng sử dụng nhẫn thuật này. Việc huyễn đăng thần chi thuật không thể sử dụng được khiến cho việc liên lạc với Akatsuki gặp khó khăn. Trước đây, chỉ cần ở trong thế giới Hokage và cầm không chi giới trên tay, Tô Hiểu có thể liên lạc với các thành viên khác của Akatsuki. Nhưng giờ điều đó không còn khả thi nữa. Tô Hiểu đứng dậy, chuẩn bị đi tìm kiếm ở một cứ điểm khác. Nếu như vẫn không tìm thấy, hắn chỉ còn cách câu cá. Cái gọi là câu cá chính là đi gây sự. Danh tự Byakuya ở thế giới Hokage có tiếng tăm không nhỏ, đương nhiên là một ác danh, là một trong những ác đồ của Akatsuki. Mỗi khi Tô Hiểu có động tĩnh lớn, Akatsuki chắc chắn sẽ nhận được tin tức và chủ động liên lạc với hắn. Đây quả thực là một phương pháp ngốc nghếch. Làm sao lại như vậy? Akatsuki vốn là thế lực bóng tối. Các thành viên trong tổ chức đều sở hữu năng lực ẩn giấu mạnh mẽ. Khi Tô Hiểu vừa chuẩn bị rời đi, bước chân của hắn bỗng nhiên dừng lại. Hả, luồng hơi thở này. Tô Hiểu nheo mắt, nhìn chăm chú về phía khu rừng rậm cách đó không xa. Một lát sau, dưới chân hắn bỗng phát ra một tiếng nổ lớn, như thể một quả địa lôi phát nổ. Những mảnh vụn nham thạch đỏ bắn tung tóe. Không, ánh đao lướt qua, những cây cổ thụ lớn trong rừng bị chém thành từng khúc. Những mảnh gỗ bay tứ tung, lá xanh bay như mưa. Tô Hiểu đứng im trong rừng, chỉ trong phạm vi 10 mét xung quanh hắn, cây cối đã bị tàn phá đến không còn nguyên vẹn. Đây không phải là toàn lực ra tay của hắn. Nếu như hắn dùng hết sức để chém ra một nhát đao, phạm vi 100 mét quanh đây cũng sẽ bị chém thành từng mảnh. Đi ra, Tô Hiểu không ngừng quan sát xung quanh, bàn chân đạp mạnh xuống mặt đất. Một lượng lớn năng lượng thanh cương ảnh lập tức xâm nhập vào lòng đất. Một tiếng cách cách vang lì, rồi bùn đất cách đó không xa bùng nổ, một chất lỏng màu trắng bắn ra. Chất lỏng này không chỉ có tính chất lỏng, mà còn có sự rắn chắc, chúng tụ lại với nhau, hình thành một hình dạng bất quy tắc, giống như một con bò sát khổng lồ đang di chuyển trên mặt đất. Nhìn thấy sinh vật màu trắng này, ánh mắt Tô Hiểu sáng lên, hắn biết đây là gì. Đây chính là phân thân của Bạch Zetsu, hay còn gọi là bảo tử chi thuật. Với sự xuất hiện của phân thân Bạch Zetsu, khoảng cách để hắn tìm đến Akatsuki còn có thể xa sao? Bạch Zetsu có khả năng ẩn nấp rất mạnh. Ngay cả những ninja có giác quan nhạy bén cũng khó mà phát hiện ra hắn. Tuy nhiên, Tô Hiểu lại có thể trực tiếp cảm nhận được sự tồn tại của Bạch Zetsu. Hắn khí tức pha trộn giữa sinh mệnh và năng lượng, nhờ vậy mà có thể che giấu được hầu hết các giác quan. Tô Hiểu tiến lên phía trước, trực tiếp bắt lấy phân thân Bạch Zetsu, ẩn mình trong đất bùn. Phân thân này không có ý thức chủ quan, có lẽ là do Bạch Zetsu đã để lại một tọa độ và cơ chế kiểm soát nhằm phòng ngừa có ai phát hiện đến nơi này, nơi mà hắn đã bỏ lại như một cứ điểm. Phân thân tế bào của Bạch Zetsu lên cánh tay Tô Hiểu, có ý đồ hấp thu năng lượng thanh cương ảnh. Tô Hiểu lập tức vứt bỏ phân thân này. Nếu để tế bào phân thân hấp thu năng lượng thanh cương ảnh, điều đó sẽ vô cùng tai hại cho chính phân thân đó. Ngay khi Tô Hiểu ném tế bào phân thân đi, A Mỗ bước tới, nhanh chóng kéo một chân phân thân lên, dùng cánh tay mạnh mẽ của mình vùng lên, đập mạnh tế bào phân thân xuống đất. Ầm ầm, khói bụi mù mịt, đất đá văng tứ phía, từng hố đất lớn xuất hiện. Lúc đầu, tế bào phân thân còn cố gắng leo lên người A Mỗ, nhưng sau khi bị đập liên tục, nó trở nên yếu ớt và không còn ý thức, bắt đầu co giật một cách vô hồn, mặt ngoài của nó bọc đầy lớp bông tuyết. Đó là tác dụng của năng lực xương giá mà A Mỗ sử dụng. A Mỗ đá mặt trâu, xác nhận tế bào phân thân đã hoàn toàn bị đánh tê liệt, rồi mới ném nó lại trước mặt Tô Hiểu. Bạch Zetsu tế bào phân thân quả thực là rất trung thực, ngoài việc thỉnh thoảng có chút co rúm lại, cơ bản không có dấu hiệu nào khác. Tô Hiểu không ngăn cản A Mỗ, trước mắt hắn đang lo lắng không biết phải dùng cách nào để liên lạc với tế bào phân thân này của Bạch Zetsu. Nếu A Mỗ đánh vào tế bào phân thân, rất có thể sẽ thu hút sự chú ý của Bạch Zetsu. Nửa giờ trôi qua rất nhanh, tế bào phân thân trên tuyết trắng dần dần biến mất, nhưng lại từ từ chuyển động, có ý định xuyên qua đất bùn. Tô Hiểu thấy vậy, liền nói, A Mỗ, tiếp tục. A Mỗ nghe lời, nhanh chóng tiến lên, nhẹ nhàng đạp vào tế bào phân thân, làm đó nằm bất động trên mặt đất, chỉ còn những cơn co giật nhẹ, chứng tỏ tế bào phân thân vẫn còn hơi thở sự sống. Ngoại lực tác động có vẻ không thể khiến Bạch Zetsu chú ý. Không rõ liệu Bạch Zetsu đã từ bỏ tế bào phân thân này, hay là đang tập trung vào những chuyện khác hay. Nhìn thấy tình huống như vậy, Tô Hiểu do dự một chút, rồi rút ra một ống kim loại. Ống tiêm được đâm vào tế bào phân thân, ở vị trí cổ. Chất lỏng màu xanh nhạt trong ống tiêm được truyền vào trong thân thể tế bào phân thân. Tô Hiểu ngay lập tức lùi lại. Bố bố uông cũng lập tức lùi về phía sau. A Mỗ thì chỉ do dự một chút, sau đó lập tức đứng chắn trước người Tô Hiểu và bố bố uông, với vẻ mặt đầy quyết tâm như một chiếc xe tăng. Bố bố uông lại đang quan sát xung quanh. Nó rất am hiểu về ẩn nấp, cũng có khả năng điều tra rất tốt. Trên mặt đất, tế bào phân thân vừa được truyền chất lỏng, khuôn mặt của Bạch Zetsu bắt đầu phồng lên. Cà cà cà, tế bào phân thân nhanh chóng sinh sôi, chỉ trong chốc lát đã phát triển thành một quái vật khổng lồ. Lúc này, trong khu rừng gần Konohagakure, Konoha giám thị đang theo dõi Bạch Zetsu. Thân thể hắn cứng đờ, đầu tiên là có chút nghi hoặc, nhưng sau đó khuôn mặt hắn tràn đầy vẻ không dám tin. Nguyên thủy Hashirama tế bào, Bạch Zetsu nhận thấy trong cơ thể hắn có tế bào phân thân, mà tế bào này lại là nguyên thủy Hashirama tế bào. Cái gọi là nguyên thủy Hashirama tế bào chính là tế bào của Hashirama khi còn sống, mà những người như Orochimaru, Dezo nghiên cứu tế bào của Hashirama chỉ là tế bào lấy từ thi thể của ông ta. Không cần phải nghĩ nhiều cũng biết, tế bào từ cơ thể Hashirama khi còn sống có giá trị cao hơn rất nhiều so với tế bào đã chết. Ở Hokage thế giới, người sở hữu nguyên thủy Hashirama tế bào có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bộ tộc Senju có, vì Hashirama từng là tộc trưởng Senju, ngoài Senju, chỉ còn lại Obito và Uchiha Madara sở hữu tế bào này. Uchiha Madara đã chết, còn Obito cũng không thể truyền nguyên thủy Hashirama tế bào vào trong phân thân của Bạch Zetsu. Tuy nhiên, Bạch Zetsu mơ hồ phát hiện, tế bào nguyên thủy Hashirama trong phân thân của hắn không phải là đơn giản, mà là qua nhiều lần tối ưu hóa và cải tạo, khiến cho cây cối hóa nguy hiểm của hắn giảm đi rất nhiều. Bài giả, Zetsu cảm thấy rất khó hiểu, nhưng hắn biết chuyện này không thể bỏ qua. Sau vài giây do dự, hắn từ bỏ việc giám sát Konoha và bắt đầu liên lạc với Obito. Không lâu sau, Obito trả lời hắn. Kết quả rất kỳ lạ. Obito yêu cầu hắn đi đón một thành viên Akatsuki đã thất lạc gần một tháng. Obito đoán được người thực hiện chuyện này, chính là Tô Hiểu. Không phải vì Obito có tài thần cơ diệu toán, mà vì Tô Hiểu sở hữu tế bào nguyên thủy của Hashirama, thứ mà Obito cần đến, một vật quý giá như vậy. Đương nhiên Obito sẽ không dễ dàng cho Tô Hiểu. Tuy nhiên, Tô Hiểu lại có một lá bài tẩy. Đó chính là thẻ đánh bạc, thứ mà Obito không thể từ chối. Kakashi, cậu nhóc đó, có đôi mắt Sharingan, và đó chính là đôi mắt Sharingan của Obito trước kia, là thứ mà Obito không thể từ chối. Bạch Zetsu chui vào lòng đất, bắt đầu di chuyển với tốc độ cao. Hắn và Tô Hiểu đều ở trong cảnh nội của Hỏa Chi Quốc, nhưng khoảng cách giữa hai người cũng không quá xa. Một giờ sau, Tô Hiểu đang ở trong vùng rừng rậm của mình. Một con heo lầm cỏ xuất hiện từ giữa những cây cối. Không chỉ có Bạch Zetsu mà Hắc Zetsu cũng tới. Hắc Zetsu và Bạch Zetsu là hai cá thể riêng biệt, nhưng trong tổ chức Akatsuki, bọn chúng lại ngụy trang thành một cá thể duy nhất. Arara, hóa ra là Byakuya. Ta còn tưởng hắn đã chết khi cùng Nagato tấn công Konoha rồi chứ. Bạch Zetsu lên tiếng, đừng nói nữa. Hắc Zetsu đáp, giọng trầm thấp và khàn khàn, Byakuya tính khí không tốt. Nếu hắn nổi giận, ngươi cũng đừng trách hắn chém ngươi. Hắc Zetsu và Bạch Zetsu có tính cách hoàn toàn khác nhau. Bạch Zetsu giống như một thiếu niên hồ đồ, luôn hiếu kỳ với mọi chuyện và thỉnh thoảng sẽ ngạc nhiên. Còn Hắc Zetsu thì trầm ổn và lão luyện, như một ông lão sống lâu năm. Thực ra, hắn chính là từ thời đại Kaguya, không phải là một con người, mà phải nói hắn là một loại ý thức. Trắng đen Zetsu xuất hiện, Tô Hiểu đã sớm nhận ra hai người, nhưng hắn không tỏ vẻ gì. Hoàn nên trở về Akatsuki, hắn lạnh nhạt lên tiếng. Trắng đen Zetsu di chuyển giữa các tán cây, chủ động mở lời. Hiện giờ ai là thủ lĩnh? Tô Hiểu đá văng một chân, làm cho một mạng lớn tế bào phân thân của Bạch Zetsu nảy sinh. Như vậy mà lại dùng bào tử phân thân với ta sao? Bạch Zetsu nói. Nhưng bị Hắc Zetsu cắt ngang, cầm miệng, hắn là thủ lĩnh. Hắc Zetsu nói. Toby, Tô Hiểu nhớ mày, tiến lại gần trắng đen Zetsu, hắn hiện giờ còn dùng thân phận ấy. Người suýt quên rồi, ngươi là người hợp tác với hắn mà. Hắc Zetsu đáp, hiện tại thủ lĩnh là Uchiha Madara, Toby, vậy mà lại để lộ thân phận của Madara như vậy, chẳng phải quá dễ dàng sao? Bạch Zetsu tỏ vẻ ngạc nhiên, thực ra, hắn đang giúp Obito ngụy trang thân phận của mình, không sao đâu, Byakuya trước đây cũng đã biết bí mật này. Hắc Zetsu nói, giọng điệu có vẻ bình thản. Bạch Zetsu hiện ra rất bất ngờ, nhưng cũng chỉ có vậy. Hắc Zetsu với một con mắt duy nhất nhìn Tô Hiểu. Hiện tại hắn và Bạch Zetsu đang sử dụng chung một thân thể. Tô Hiểu im lặng quan sát, nhận ra rằng thân phận Uchiha Madara của Obito có lẽ đã được ngụy trang suốt một thời gian dài, cho đến khi Madara thật sự xuất hiện. Vừa lúc Bát Vĩ đã bị bắt giữ xong, các thành viên khác cũng đã tụ tập. Hiện giờ đang thảo luận xem làm sao phong ấn Bát Vĩ. Trắng đen Zetsu sẽ hiểu cho Tô Hiểu đi theo. Có vẻ như họ định đi đến tổng bộ mới của Akatsuki, nơi đã được thiết lập trong khu vực Hỏa Chi Quốc. Nagato đã chết, thi thể của hắn không rõ tung tích. Không có Rinnegan thì không thể triệu hồi ngoại đạo ma tượng, cũng không thể phong ấn Bát Vĩ. Bạch Zetsu nói. Giọng có chút tiếc nuối, vậy thì Bát Vĩ có ý nghĩa gì? Tô Hiểu hỏi, giọng điềm đạm, Tô Hiểu tất nhiên biết Obito tiếp tục bắt vĩ thú làm gì. Đáp án chính là hắn muốn cấy ghép Rinnegan. Mặc dù hiện tại, hắn đã tìm lại được con mắt Rinnegan nguyên bản, nhưng hắn vẫn quyết tâm cấy ghép nó vào. Bởi vì không có Rinnegan, tất cả kế hoạch của hắn đều trở nên vô nghĩa. Để cấy ghép Rinnegan, cần phải có hai điều kiện. Một là phải có huyết kế giới hạn của tộc Uchiha. Hai là phải có sức sống mạnh mẽ của tộc Senju. Chỉ có hai yếu tố này kết hợp với nhau mới có thể sử dụng Rinnegan mà không gặp tác dụng phụ. Nagato, mặc dù hắn có sức sống mạnh mẽ từ tộc Uzumaki, nhưng lại không có huyết kế giới hạn của tộc Uchiha, cũng như sức sống đặc biệt của tộc Senju. Cuối cùng, đành phải chống đỡ bằng sức mạnh cứng rắn của mình, nhưng kết quả là trở nên gầy gò, héo hon như vậy. Hiện tại, người duy nhất có đủ điều kiện để cấy ghép Rinnegan chính là Conan, nhưng nàng đã biến mất, không dấu vết. Hắc, Zetsu lên tiếng, giọng điệu trầm thấp, tỏ vẻ không hài lòng, vì kế hoạch không thể tiếp tục. Hắn nói, thật là trùng hợp, ta vừa mới gặp Conan một ngày trước, chuyện gì cơ? Hắc Zetsu lập tức không thể giữ được bình tĩnh. Conan lúc này, rất quan trọng trong kế hoạch, nàng không thể bị mất tích lúc này được. Vì nếu không thể phong ấn chín con vị thú vào ngoại đạo ma tượng, thì việc phục sinh thập vĩ sẽ không thể thực hiện, và mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa toàn rẻ. Kế hoạch này có phần phức tạp, vì nó là kế hoạch của ba người, Uchiha, Obito, Uchiha, Madara, và Hắc Zetsu. Uchiha Obito, với mục tiêu giải phóng vô hạn, Tsukiyomi, muốn tất cả mọi người sống trong ảo tưởng của hắn, tạo ra một thế giới có Nohara Rin. Đó chính là kế hoạch Nguyệt Chi Nhãn. Kế hoạch của Uchiha Madara cũng giống như Nguyệt Chi Nhãn, hắn muốn tạo ra một thế giới không có chiến tranh. Mục tiêu của hắn là lợi dụng Obito, và Obito chỉ là một con cờ, một vật tế để hiến tế chính mình, nhằm phục sinh Uchiha Madara Tonpan. Kế hoạch của Hắc Zetsu cũng tương tự. Hắn muốn thực hiện Nguyệt Chi Nhãn, nhưng mục đích cuối cùng của hắn lại là phục sinh Ozuki Kaguya, chính là mẹ của hắn. Hắc Zetsu cũng lợi dụng cả Obito và Madara trong kế hoạch của mình. Ba người này có những điểm chung trong kế hoạch từ giai đoạn đầu, giai đoạn giữa, cho đến giai đoạn cuối. Tuy nhiên, giai đoạn cuối của họ không giống nhau. Rinnegan, Thập Vĩ, Nguyệt Chi Nhãn, đây là những điểm tương đồng trong kế hoạch của ba người. Hiện tại, kế hoạch đang gặp trắc trở ở giai đoạn Rinnegan cũng không có gì khó hiểu. Khi Hắc Zetsu cảm thấy nôn nóng, hắn đã chuẩn bị quá lâu, và lần này chính là cơ hội tốt nhất để thực hiện. Nói về sự thú vị, nhiệm vụ chính của Tô Hiểu thực ra cũng có liên quan đến kế hoạch Nguyệt Chi Nhãn. Mục đích của hắn là kích động cuộc đại chiến nhẫn giới. Nếu như Obito không thể tạo ra thập vĩ, thì cuộc chiến đó căn bản sẽ không thể xảy ra. Người đã thấy Conan chưa? Vì sao không mang nàng về? Giọng nói của Bạch Zetsu đầy chất vấn. Cái đó không có ý nghĩa. Làm sao có thể không có ý nghĩa? Câm miệng, Hắc Zetsu quát nhẹ. Bạch Zetsu có chút không phục, nhưng cũng đành phải im lặng. Đây là lựa chọn đúng đắn. Bà Quy Gia không tinh thông ảo thuật, cũng không có Sharingan, hắn không thể theo dõi được Conan để thu thập thông tin. Hơn nữa, chưa nói đến thực lực của Conan, chỉ riêng việc Byakuya cố gắng khống chế nàng và dẫn nàng về, nàng rất có thể sẽ tự sát trong quá trình đó. Hắc Zetsu rõ ràng già, dặn hơn Bạch Zetsu nhiều, nhưng hắn cũng hiểu rõ, Tô Hiểu tuyệt không phải loại người dễ dàng thông cảm. Nếu dám chất vấn, người đàn ông này sẽ không ngần ngại rút đao. Hiện tại, vị trí cụ thể của Conan đã không thể xác định được, muốn lấy lại Rinnegan từ nàng. Chỉ có thể để Uchiha Madara ra tay. Tô Hiểu nhảy qua tắc cảnh tay. Hắn đang suy nghĩ về những sự phát triển tiếp theo. Sau khoảng 3 giờ, Tô Hiểu cùng với Bạch Zetsu và Hắc Zetsu đến một khu vực cỏ dại. Không thấy Bạch Zetsu hay Hắc Zetsu có động tác gì đặc biệt, chỉ thấy một tảng đá lớn trên mặt đất bị lăn đi, lộ ra một cửa động đen ngòm, bên trong là một cầu thang đá dẫn xuống dưới. Nhìn thấy cái hang động này, Bố Bố Uông không khỏi cảm thấy bực bội, ánh mắt hắn như muốn nói, coi như là thế lực ngầm, cũng không cần phải xây dựng căn cứ dưới lòng đất như vậy, dưới này đất đai đã quá trộm rồi, còn sâu thêm nữa làm gì. Bạch Zetsu và Hắc Zetsu bắt đầu theo cầu thang xuống lòng đất. Tô Hiểu nhìn về phía A Mỗ, thấy hắn ngẩn người một lúc, sau đó mới hiểu rõ ý của Tô Hiểu, và bước xuống theo khảo. Tô Hiểu cùng Bố Bố Uông theo sát phía sau. Tuy hiện tại Tô Hiểu là thành viên của Akatsuki và có quan hệ hợp tác với Obito, nhưng hắn không hoàn toàn tin tưởng Obito, và Obito cũng chẳng hoàn toàn tin tưởng hắn. Sau khi xuống dưới lòng đất, Tô Hiểu phát hiện nơi này đã được xây dựng thành một trụ sở ngầm, với đầy đủ phương tiện sinh hoạt. Ở đây, sống mấy tháng cũng không thành vấn đề. Oanh! Một tiếng nổ mạnh vang lên từ sâu trong căn cứ, chấn động làm bụi bặm rơi xuống từ trần. Deidara tên kia cuối cùng cũng làm nổ căn cứ. Bạch Zetsu mỉm cười, mấy người từ từ thâm nhập vào căn cứ, nhưng lúc này một thiếu nữ tóc đỏ đột ngột xuất hiện, bước vội về phía trước, gò má nàng ửng đỏ, trong tay cầm một chiếc áo sơ mi trắng, vừa đi vừa cười ngớ ngẩn. Khi nghe thấy tiếng bước chân phía trước, thiếu nữ tóc đỏ theo bản năng ngẩng đầu lên, nàng đối diện với Tô Hiểu. Ồ, thiếu nữ tóc đỏ giật mình, vội lùi lại 3 bước, sắc mặt biến đổi, biểu tình ngây ngốc trên mặt nàng biến mất, thân thể bỗng cứng lại. Tô Hiểu và thiếu nữ tóc đỏ đi ngang qua nhau, khiến Tô Hiểu đi xa hơn, còn thiếu nữ tóc đỏ thì hơi ngả người tựa vào tường, thân thể dường như không còn sức lực. Thiếu nữ này tên là Karin, hiện là thành viên của đội Taka, cũng là thủ hạ của Uchiha Sasuke. Karin rất sợ Tô Hiểu, nỗi sợ ấy đã ăn sâu vào xương tủy nàng. Nàng từng mấy lần suýt chết trong tay Tô Hiểu, nhiều lần bị bắt làm con tin, có lần suýt nữa mất mạng trong những trận đấu ấy. Mỗi lần nghĩ lại, Karin đều thấy rùng mình. Cảm giác đó giống như cái chết đang cận kề. Không chỉ vậy, nếu Tô Hiểu bị thương, nàng đương nhiên sẽ phải dùng năng lực trị liệu của mình để giúp hắn. Nhưng điều khiến Karin không thể nào quên là, mỗi lần như vậy, Tô Hiểu luôn tìm những vị trí không có dấu vết răng, như bên hông, sau vai hay ngực. Đến nay, trên cơ thể nàng vẫn còn những dấu vết do hắn để lại. Ban đầu, Karin nghĩ rằng Tô Hiểu đã chết ở Konoha, nàng suýt nữa ngừng đến phát khóc. Nhưng giờ đây, khi Tô Hiểu xuất hiện trước mặt nàng, nàng nhận thấy có một chút thay đổi trong khí tức của hắn. Karin, phẩy, sự nhạy bén của mình, đương nhiên cảm nhận được sự biến hóa ấy. Nếu như nói trước đây, Tô Hiểu cảm nhận được bên trong Karin là một cảm giác hung bạo, thì bây giờ lại là một mùi máu tanh nhàn nhạt. Karin không dám tưởng tượng, phải giết bao nhiêu người mới có thể dẫn đến khí tức này. Mùi máu tanh trên thân Tô Hiểu cũng không thể tránh khỏi. Đó là kết quả của những trận chiến khốc liệt. Trong thế giới này, hắn đã giết hàng trăm ngàn người trên chiến trường. Nếu không điên cuồng giết địch, xin hắn sẽ phải chết. Là thành viên của Akatsuki, hẳn là không thành vấn đề gì. Karin tự an ủi mình, vẻ mặt ủ rột đi về phía trong căn cứ. Tại trụ sở dưới lòng đất, trong phòng họp, trên bàn đá vuông vức đặt một tấm hình Obito với chiếc mặt nạ hình sáy óc của Uzumaki, ngồi ở vị trí chủ tọa. Bên cạnh là trắng đen Zetsu, Deidara và Kisame. Tô Hiểu ngồi cạnh bàn đá, ánh mắt hắn đối diện với Obito. Obito khoanh tay, khuỷu tay chống lên bàn đá, giọng điệu mang theo vẻ cười cợt. Chúc mừng ngươi trở về từ cõi chết. Nhờ có sự giúp đỡ của ngươi, sau này kế hoạch của ta sẽ thuận lợi rất nhiều. Tô Hiểu nhả một làn khói thuốc, ánh mắt dù nhìn vào Obito, nhưng thực tế lại đang quan sát sắc mặt của 3 người còn lại. Trắng đen Zetsu không biểu lộ gì. Kisame cười lộ ra hàm răng sắc nhọn như cá mập, còn Deidara cũng đang cười. Giữa Obito và Tô Hiểu, Deidara dường như càng tín nhiệm Tô Hiểu hơn. Ồ, sao ngươi biết ta sẽ giúp người? Tô Hiểu cười nhẹ, giọng điềm tĩnh. Lúc trước thủ lĩnh không phải là Nagato, sao không sai? Deidara càng tín nhiệm Tô Hiểu. 3 người bọn họ, Tô Hiểu, Sasori và Deidara, từng cùng nhau thực hiện nhiệm vụ trực tiếp tấn công xa ẩn thôn để chiếm lấy nhất vĩ. Sau đó, họ đối đầu với Jiraiya, một trong tam nhẫn, và đối phó với sự truy đuổi của Konoha. Trận chiến kéo dài, không phân thắng bại. Nói là đồng sinh cộng tử cũng không hề phóng đại chút nào. Còn Obito thì sao? Hắn vẫn ngụy trang dưới thân phận Tobi, giả vờ ngây ngô, ngốc nghếch. Kisame, hắn luôn duy trì một thái độ trung lập, mặc dù là kẻ phản bội làng, nhưng Kisame lại vô cùng trung thành. Chỉ cần vị trí và thế lực mà hắn phục tùng không phản bội hắn, hắn cũng sẽ không phản bội thế lực đó, cho dù phải chết cũng không thay lòng đổi dạ. Nagato phản bội Akatsuki là điều không thể tranh cãi, dù hắn từng là thủ lĩnh một thời của tổ chức, nhưng cũng không có hành động phản bội Akatsuki quá mức nghiêm trọng. Chính vì vậy, Kisame chọn ở lại bên cạnh Obito. Nagato phản bội chúng ta, Obito nói, ủng công ngươi trước đây đã giúp hắn làm bao nhiêu chuyện, ta hiểu rõ, nếu không phải ngươi lúc đó chữa trị cho hắn, hắn đã chết từ lâu vì quá tải khi sử dụng Rinnegan. Obito nhẹ nhàng chạm tay vào bàn đá, rồi tiếp tục, nếu ngươi không phục ta làm thủ lĩnh, ngươi có thể tranh cử vị trí đó. Về mặt tư cách, ngươi không thể thua kém bất kỳ ai, không phải ta khen ngợi mình. Nhưng chỉ riêng việc bắt giữ vĩ thú thôi, Tô Hiểu đã từng cùng Daidara và Sasori bắt giữ vĩ thú, sau đó gia nhập đội của Itachi và Kisame, tham gia rất nhiều lần trong việc bắt giữ vĩ thú. Nếu điều đó chưa đủ, thì còn việc hắn cùng Nagato tấn công Konoha nữa. Nagato phản bội hay không liên quan đến Tô Hiểu. Hắn tham gia tấn công Konoha chỉ đơn thuần vì danh nghĩa Akatsuki, và thực chất chỉ là tấn công một ngôi làng. Obito nhìn Kisame rồi nói, chỉ cần Tô Hiểu hiện tại lên tiếng, hắn hoàn toàn có thể trở thành thủ lĩnh Akatsuki. Deidara chắc chắn sẽ ủng hộ hắn, còn ta thì chắc chắn sẽ ủng hộ hắn. Nhưng liệu có thực sự tốt khi trở thành thủ lĩnh? Đương nhiên không phải vậy. Hiện tại Akatsuki chỉ có tổng cộng 6 thành viên chính thức, trong đó có cả Tô Hiểu. Nói cách khác, hắn đã trở thành thủ lĩnh, nhưng cũng chỉ quản lý 5 người còn lại. Tuy nhiên, điều này không đúng. Obito căn bản sẽ không nghe theo lệnh của hắn. Còn Bạch Zetsu và Hắc Zetsu thì chẳng cần phải nói. Chúng luôn đến muộn trong các cuộc họp. Tenchi, Uchiha Sasuke thì càng không đáng nhắc đến. Hắn chỉ là một thanh niên phản nghịch, chuyên tâm vào báo thù, người ta vẫn thường gọi là mãng phu. Còn về Deidara và Kisame, Deidara thường xuyên không tuân theo lệnh, còn Kisame thì lúc đó có thể sẽ hoàn toàn tuân thủ mệnh lệnh. Những người có thể gây kinh hoàng cho Akatsuki này, thực chất chỉ có Nagato mà thôi. Những người khác đều không đủ sức, trở thành thủ lĩnh đồng nghĩa với việc phải đánh đổi một lượng lớn tế bào não, kéo theo cừu hận, trở thành mục tiêu sống của kẻ khác, bị ưu tiên tấn công và chết nhanh chóng. À, ta lựa chọn ủng hộ ngươi. Tôi hiểu mỉm cười nhìn về phía Obito. Trong lòng Obito âm thầm thất vọng, nếu không phải vì không có người thay thế, hắn cũng sẽ không muốn làm thủ lĩnh. Đó là một mục tiêu sống đầy nguy hiểm. Ngay lúc này, một thanh âm lạnh lẽo truyền đến. Nên vậy, đã nội chiến rồi sao? Đó là giọng nói của nhị trụ tử, kẻ đến muộn lúc này. Nhị trụ tử mặc trang phục Akatsuki. Phía sau hắn là Hozuki Sujetsu, Karin và Zuko. Mặc dù bốn người này đều mặc trang phục của Akatsuki, nhưng chỉ có nhị trụ tử là thành viên chính thức. Khi mọi người đã có mặt đầy đủ, cuộc họp chính thức bắt đầu thảo luận về chuyện liên quan đến Rinnegan. Hiện giờ, chúng ta không có Rinnegan. Cho dù có bắt được vĩ thú, cũng không thể phong ấn vào ma tượng. Bát vĩ là một ví dụ điển hình cho tình trạng này. Obito ngữ khí trầm thấp. Đối với chuyện Nagato phản bội, hắn không quá phẫn nộ. Nhưng hắn lại rất tức giận về việc Conan giấu thi thể Nagato đi. Hắn lo lắng không biết Conan sẽ xử lý Rinnegan như thế nào. Nếu như chỉ ngâm trong dung dịch thì còn đỡ. Nhưng nếu để Rinnegan ngay trên thi thể của Nagato, chỉ cần nửa năm, nó sẽ hỏng mất. Dù Rinnegan có mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ là con mắt tiến hóa của loài người. Nếu không được cung cấp dưỡng chất trong thời gian dài, thì dù có mạnh mẽ đến mấy, nó cũng sẽ hư hỏng. Đây chính là điều Obito lo lắng nhất. Byakuya trước đây đã phát hiện ra tung tích của Conan. Sau khi Bạch Zetsu lên tiếng, ánh mắt mọi người đều hướng về phía Tô Hiểu. Vũ Chỉ Quốc đã gặp một lần, nhưng cụ thể hành tung ra sao thì không ai rõ. Như vậy phải không? Obito có chút thất vọng. Bạch Zetsu không cần phải đi giám sát Konoha nữa. Bọn họ hiện đang bận rộn với việc quân đội ninja của Vũ Chỉ Quốc. Tạm thời không phải là mối uy hiếp với chúng ta. Chúng ta đang tập trung toàn lực, tìm kiếm tung tích của Conan, lấy Vũ Chỉ Quốc làm trung tâm, phải phân thân đi tìm. Bạch Zetsu đáp lại một cách tùy ý, tuy nhìn như có vẻ không phục với việc Obito đảm nhận vai trò thủ lĩnh, nhưng thực tế thì không phải vậy. Thành công bắt giữ bát vĩ rồi, Tô Hiểu đột nhiên lên tiếng. Nghe thấy câu hỏi của Tô Hiểu, Deidara đặt tay lên trán, ngươi lại mắc bệnh cũ rồi. Deidara hiểu rõ Tô Hiểu đang muốn làm gì, chính là hấp thu năng lượng từ vĩ thú trong cơ thể. Thực tế, tình hình không phải như vậy. Hiện tại, Tô Hiểu đang ở giai đoạn làm lạnh sau khi thôn phệ chi hạch, cần một khoảng thời gian để khôi phục. Gần đây, hắn đã mạo muội thôn phệ một lượng lớn năng lượng, rất có thể sẽ dẫn đến việc hắn trở thành đau ma. Hắn chỉ muốn xác định liệu mình đã bắt giữ được Bát Vĩ hay chưa. Bát Vĩ lúc này đã rất suy yếu, ngươi sẽ giết hắn. Khi Sam cũng lên tiếng, hắn cùng Tô Hiểu đã từng đồng thời bắt giữ vĩ thú, cũng đã chứng kiến cảnh Tô Hiểu thôn phệ năng lượng của vĩ thú. Không hiểu sao, thân là một ninja cấp S phản bội, khi Sam Thi nghĩ lại tình cảnh đó lại thấy rùng mình. Sasuke im lặng, hắn cũng không rõ ràng chuyện gì đang xảy ra. Tô Hiểu bỏ thuốc lá xuống, tựa hồ nghĩ đến điều gì. Trong lúc vô tình hỏi, ai bắt giữ Bát Vĩ, Sasuke dẫn dắt tiểu đội bắt giữ, Byakuya thì chỉ đạo, để lại người sống. Obito không ngăn cản Tô Hiểu, thực ra đây có thể xem như một cách lôi.